Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 255. Tỷ tỷ, Trần Thuật đem sách cùng quả cái giỏ đặt ở Hàn Cảnh Quan trên mặt bàn. Vừa cười vừa nói, Ban Tích đã đáp ứng hòa giải. Chuyện này có hay không có thể như vậy kết? Hàn Cảnh Quan tiếp nhận hòa giải sách, kiểm tra một phen hòa giải nội dung cùng Ban Tích ký tên. Hỏi, bọn họ đáp ứng hòa giải. Tại hắn trong nhận thức biết, những người ngoại quốc kia có thể là rất khó thuyết phục. Không để ý tới đều có thể ngang ba phần. Nếu để cho bọn họ bị ủy khuất gì, vậy ngươi liền chuẩn bị xuất huyết lớn để bọn hắn hung hăng cắn một cái đi. Vâng. Trần Thuật vừa cười vừa nói, Ban Tích tiên sinh sâu sắc nhận thức đến chính mình sai lầm, cho nên nguyện ý hướng tới chính mình nhục nhã công kích Lý Như Ý cùng Giang Tiểu Thư xin lỗi. Đồng thời tại cùng giải trong sách nói rõ chính mình sở dĩ thụ thương là bởi vì không cẩn thận đem mặt đụng vào trên tường. Xin lỗi, đem mặt đụng vào trên tường. Hàn Cảnh Quan trừng to mắt. Cái kia Ban Tích có phải hay không đến cái gì bệnh điên? Vạn lý xa xôi chạy đến Hoa Thành chính là vì cố ý tặng đầu người sao? Đúng, Trần Thuật chỉ một hàng tiếng Anh. Nói ra, Ban Tích tiên sinh cũng là như thế viết. Hàn Cảnh Quan nhìn không hiểu tiếng Anh, nhưng là chắc hẳn sự việc này Trần Thuật bọn họ cũng không dám lừa gạt mình. Coi như hiện tại thả đi Lý Như Ý, cũng tùy thời có thể lại bắt hắn trở lại. Dù sao, Lý Như Ý là cái nghệ sĩ. Hơn nữa còn có quan trọng bộ phim tại Thượng Hải quay chụp. Ban đầu vốn không phải cái gì đặc biệt nghiêm trọng sự việc. Thẳng nếu bọn họ chế tạo giả hòa giải sách lừa gạt cảnh sát, như thế vấn đề càng thêm phức tạp. Đến thời điểm chỉ sợ cũng không phải một phần hòa giải sách liền có thể giải quyết. Ta sẽ để đồng sự nhìn xem. Hàn Cảnh Quan lên tiếng nói ra, tạm thời không có chuyện gì. Lý Như Ý cũng có thể rời đi. Bất quá, bảo trì truyền tin, Lý Như Ý mấy ngày nay cũng không muốn xuất cảnh. Nếu như có vấn đề gì chúng ta hội tùy thời tìm hắn tới hỏi thăm. Cảm ơn Hàn Cảnh Quan, ngài vất vả, phải làm. Hàn Cảnh Quan quét mắt một vòng trên mặt bàn quả lam. Nói ra, Trần Tổng quá khách khí, đây cũng là ta phải làm. Câu nói kia là nói thế nào? Cảnh dân nhất gia thân nha, cho thân nhân mình đưa một phần hoa quả, đây không phải chuyện đương nhiên sao? Trần Thuật cười ha hả nói ra, quả lam là Trần Thuật theo Ban Tích bên kia xách trở về. Hắn hỏi Ban Tích có muốn ăn hay không táo? Ban Tích nói không ăn. Hắn căn cứ không thể lãng phí thực vật nguyên tắc liền đem còn chưa mở phong quả lam cho trực tiếp. Xách đi, Ban Tích nhìn về phía Trần Thuật ánh mắt rất là khâm phục. Xem ra hắn cũng cảm thấy Trần Thuật là một cái rất sẽ qua thời gian nam nhân tốt à. Trần Thuật mang theo Lý Như Ý cùng Giang Ngu đi ra sở cảnh sát thời điểm. Chính là đèn hoa mới lên, vạn vật sao động thời khắc. Hiện tại là tan ca giờ cao điểm, chỉnh tòa thành thị tựa như là một đầu thức tỉnh quái thú. Tiếng người huyên náo, đông nghịt, náo nhiệt mà giàu có sinh cơ. Trần Thuật quay người nhìn về phía Lý Như Ý, hỏi, ngươi là cùng ta về công ty, vẫn là theo Giang Ngu về tiệm mì? Hồi tiệm mì, Lý Như Ý nói ra, hắn là theo tiệm mì bị mang đi. Tự nhiên muốn về đến tiệm mì nói cho lão cha một tiếng chính mình không có việc gì. Miễn cho để lão nhân trắng phí công lo lắng. Ngoặc kép, Trần Thuật rất là khinh bỉ Lý Như Ý thang đại hải loại này có khác phái không nhân tính ra hỏa. Còn không có cùng người trở thành bạn bè trai gái đây. Cứ như vậy anh em khó bỏ khó phân. Có xấu hổ hay không? Chỉ có chính mình cùng Khổng Khê mới có tư cách làm như vậy có được hay không? Trần Thuật gật gật đầu. Nói ra, cũng thành, vậy ta thì không quản các ngươi. Được, Lý Như Ý nói ra. Giang Ngu lái xe tới. Giang Ngu đi đến Trần Thuật trước mặt. Nói ra, Trần Thuật, cảm ơn ngươi, lần này cần không phải ngươi lời nói, chúng ta cũng không biết cái kia làm thế nào mới tốt. Không sao, giữa bằng hữu không cần khách khí. Trần Thuật khoát khoát tay, vừa cười vừa nói, coi như không có ta, tối đa cũng chính là đem Lý Như Ý bắt vào đến quan thêm mấy ngày. Bồi ban tích một khoản tiền, để truyền thông đối Lý Như Ý đánh người chuyện này trắng trợn lăng xê một đoạn thời gian. Thực cũng cứ xem như không có gì. Ngoặc kép, Giang Ngu một mặt ngốc trệ. Tuy nhiên cùng Trần Thuật tiếp xúc có một đoạn thời gian, nhưng là vẫn theo không kịp hắn tư duy phương thức, thường xuyên khiến người ta á khẩu không trả lời được. Rất vất vả, Lý Như Ý nhìn về phía Trần Thuật, nói ra, ta trời sáng thì về Thượng Hải. Được, chú ý thân thể, Trần Thuật nói ra, hắn đối với Lý Như Ý cùng Giang Ngu phất phất tay. Nói ra, ta có việc đi trước. Gặp lại, Giang Ngu nói ra, Giang Ngu lái xe, Lý Như Ý ngồi kế bên tài xế, ven đường cùng hắn trong xe bỏ trốn bản yêu đương lại chen bước đều không buông ra khẩn cầu trên. Đường không có bất kỳ trở ngại nào khiến vui vẻ lữ trình thay đổi bi ai phát thanh bên trong lấy. Truyền ngàn hua thiêu nữ cầu nguyện, hai người yên lặng tại đây bài thâm tình cảm động tiếng Quảng Đông ca khúc bên trong. Thật lâu trầm mặc im lặng, cho đến khi ca khúc kết thúc, người chủ trì bắt đầu giảng thuật bài hát này sau lưng đặc sắc cố sự lúc. Giang Ngu mới lên tiếng nói ra, ta thật rất cảm kích, nhưng là ta không hy vọng ngươi bởi vì ta động thủ đánh người. Nếu như sự việc không có thể thuận lợi giải quyết lời nói, cái này đối ngươi ảnh hưởng quá ác liệt, ta lúc đó thật rất sợ hãi. Sợ hãi bởi vì chuyện này ảnh hưởng đến ngươi hình tượng và phát triển tiền đồ. Ta biết ngươi đến cỡ nào không dễ dàng. Không có việc gì, Lý Như Ý mặt không có biểu tình, thanh âm cũng hoàn toàn như trước đây trầm ổn ngắn gọn. Nói ra, ta có Trần Thuật có thể giúp ngươi giải quyết lần này vấn đề. Lại có thể giúp ngươi giải quyết lần sau vấn đề sao? Có thể. Lý Như Ý thanh âm kiên định nói ra, hắn đối Trần Thuật 100% tín nhiệm, trong mắt hắn, liền không có Trần Thuật không giải quyết được sự việc. Giang Ngu đã cảm thấy ở ngực một buồn bực, có gan không biết nói cái gì cho phải cảm giác. Trong xe lại một lần nữa rơi vào trầm mặc, Lý Như Ý phát giác được chính mình nói chuyện phương thức khả năng quá trực tiếp. Liền giải thích một câu, nói ra, Trần Thuật rất thông minh, ta biết, Giang Ngu gật gật đầu, nói ra, ngươi rất tín nhiệm ngươi bằng hữu, mà lại bằng hữu của ngươi cũng đều rất có năng lực. Cái này vô cùng khiến người ta hâm mộ. Vâng, Lý Như Ý nói ra, ta cũng cảm thấy mình vô cùng khiến người ta hâm mộ. Ngoặc kép, Giang Ngu lại không biết mình nên nói gì. Lý Như Ý có gan một câu dùng một câu chặn cuộc trò chuyện năng lực. Lý Như Ý nhìn về phía Giang Ngu, nói ra, ta cho ngươi kể chuyện xưa ha. Giang Ngu cười khẽ một tiếng, nói ra, ngươi còn biết kể chuyện xưa. Mẹ ta tại ta lúc còn nhỏ thì sinh bệnh qua đời. Ta theo cha ta sinh hoạt, khi đó rất phản nghịch, thường xuyên cùng trong thôn tiểu bằng hữu ẩu đả. Ai dám ở trước mặt ta nói ta là không có mẹ hài tử, ta liền sẽ xông đi lên cùng người hung hăng đánh nhau một trận. Bọn họ còn tổng là ưa thích chạy đến trước mặt ta hát trên đời chỉ có mụ mụ tốt. Ta liền sẽ xông đi lên một người đánh một đám. Ta có một người tỷ tỷ, không phải chị ruột ta, là ta nhà hàng xóm tỷ tỷ. Lý Như Ý tầm mắt chạy không, chẳng có mục đích nhìn về phía trước dòng xe cổ, nhẹ giọng nói ra, mỗi lần đánh xong cái về sau, cũng không dám về nhà, sợ ta cha đánh ta, ta thì trốn đến tỉ tỉ trong nhà, y phục xé rách, nàng vì ta vá tốt, cúc áo kéo, nàng giúp ta bổ sung, trên người trên mặt thụ thương, cũng là nàng vì ta bôi lên dược cao đóng gói vết thương. Có cái gì tốt ăn? nàng đều hội lưu cho ta một phần. Có cái gì tốt chơi, nàng cũng sẽ vụng trộm đưa cho ta. Tỷ tỷ lớn hơn ta 6 tuổi, rất ôn nhu, cũng rất xinh đẹp. Ta nguyện ý cùng nàng nói ta tất cả bí mật. Ta thích cùng với nàng cảm giác. Về sau, tỷ tỷ cưới, tỷ tỷ gả cho trấn phía trên một người nam nhân. Nam nhân kia là cái tửu quỷ, uống say ưa thích đánh người. Có một lần ta nhìn thấy trên mặt nàng có tổn thương, liền biết nàng lại bị nam nhân kia đánh. Ta tức không nhịn nổi, thì muốn đi tìm nam nhân kia báo thù. Ta muốn hung hăng đem nam nhân kia đánh một trận, nhưng là bị tỷ tỷ giữ chặt. Tỷ tỷ nói ta vẫn là học sinh, học sinh là không thể đánh nhau, bởi vì như vậy sẽ ảnh hưởng ta thành tích, hơn nữa còn có khả năng ghi vào hồ sơ, về sau không có cách nào đại học tốt. Tỷ tỷ nói với ta, để cho ta nhất định muốn đọc sách, chỉ có chính mình có năng lực mới có thể trừng phạt những người thương tổn ngươi đó. Tỷ tỷ để cho chúng ta nhất đẳng, nhưng là chính nàng lại không có các loại. Nàng tại một lần gặp phải bạo lực về sau, uống thuốc tự sát, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.